Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1520, chương 1521, tặng huyết bồ đề quả. Có vừa mới sai lầm, Sương Yêu một đòn thất bại, vội vã về phía sau thu lại, chính là hắn mỗi một lần động tác đều bị Lâm Tiêu nắm ở trong tay. Sương mù phun trào, một trường đột nhiên ra xuất hiện ở Sương Yêu diện trước. Oanh một tiếng, Sương Yêu một lần nữa bị đánh bay mà ra, máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, rơi xuống đại địa. Ngươi quá yếu. Lâm Tiêu nhìn đến bị mình đánh bay ra ngoài Sương Yêu, nói ra, Sương Yêu tuy rằng bị trọng thương, nhưng mà vẫn không có vứt bỏ. Hắn biết rõ, mình chỉ có thắng đối phương mới có thể đăng độ trở về, không thì chỉ có thể chết ở tại đây. Bỗng nhiên, trong mây mù, một vệt kim quang thoáng hiện, như điện chớp, chớp mắt đã đến Sương Yêu diện trước. Cặp mắt ghế ngồi tròn, nhìn đến trường thương từ thân thể của hắn xuyên qua mà qua, đem hắn tà tà ổn định ở trên mặt đất. Sương Yêu cái chết, mây mù trong nháy mắt tản đi, mà Lâm Tiêu toàn thân mây mù tựa hồ không có tản đi. Rất rõ ràng, đó là Lâm Tiêu mình tu thành. Đây, mọi người thấy đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi Sương Yêu. Một hồi buồn bực, bọn họ không biết đối phương là làm sao biết Sương Yêu mỗi một lần xuất hiện vị trí. Phảng phất giống như có thể tiên tri một dạng, nếu quả thật là loại này, vậy bọn họ tứ đệ liền thật quá kinh khủng. Trên thực tế, bọn họ đều sai. Lâm Tiêu là dựa vào đến không khí chấn động, còn có vũ khí biến hóa, mới biết đối thủ vị trí. Bởi vì đối thủ lơ là, hắn mỗi một lần động tác đều sẽ kèm theo sương mù đụng chạm. Đã có va chạm, vậy tất nhiên sẽ có đôi chút động tĩnh, mà hắn chính là dựa vào này là động tĩnh mới tìm được Sương Yêu. Lão thủ, chúng ta loại này cứng ngắc cũng không phải biện pháp, không bằng chúng ta làm một cái giao dịch, ngươi xem coi thế nào. Bồ đề thủ lay động, nó trước người một lần nữa xuất hiện vài cái chữ to. Làm sao giao dịch? Ta ngoại trừ công chúa, còn lại đều đối với ta vô dụng bất kỳ ý nghĩa gì. Đừng như vậy, sớm tựu hạ định luận đi. Ta lời kế tiếp sẽ để cho ngươi thay đổi ngươi ý tưởng. Lâm Tiêu cười hi hi nói ra. Bồ đề thụ một lần nữa lay động, nhưng mà lần này không có lá cây rơi xuống, cũng không có quả thực rơi xuống, mà là có một cuốn sách rơi xuống. Đây là cái gì? Lâm Tiêu nhặt lên quyển trục, xem đi xem lại. Hắn chi đại bồ đề thụ 10 phần thành ý, nhưng mà đây rách dưới quyển trục lại là chuyện gì xảy ra? Lâm Tiêu không biết, thời gian cũng có giới hạn, ngươi định dùng cái này đến cùng ta làm giao dịch sao? Lâm Tiêu chỉ đến quyển trục nói ra. Bồ đề thụ lay động, trước người hắn xuất hiện mặt khác chữ. Quyển trục này là ta nhặt được, nhưng mà đối với ta vô dụng, liền cho ngươi, xem như lễ ra mắt. Bồ đề thụ tiếp tục nói, nếu như không có ý nghĩa, đồ của ngươi để cho ta hài lòng, ta liền đem hạ yêu tinh đưa cho ngươi, hơn nữa còn có thể cho ngươi vật phẩm. Lâm Tiêu gật đầu một cái, cũng không kiểu cách, được, nếu ngươi có thành ý, ta cũng không keo kiệt, ta có thể giúp ngươi tìm ra ngươi chủ thân. Tiếng nói lạc hậu, hồi lâu bồ đề thụ đều không có bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất cái này đối với hắn cam dỗ không có bao nhiêu một dạng. Qua mười mấy hơi thở sau đó, bồ đề thụ vậy mà hưng phấn run rẩy, hơn nữa lay động tần số quá lớn, cơ hồ chính là điên cuồng. Mọi người đều chết chết xem sách trên lá cây cùng quả thực, hy vọng bọn họ không được tại một lần rớt xuống. Quả nhiên, trên thân cây vậy mà một lần nữa rơi xuống 5 viên quả thực. Quả thực cũng không có trực tiếp rơi xuống đất, mà là phân biệt phiêu hướng rồi những người còn lại. Những này quả thực, cho các ngươi, không phải yêu quái, mà là chân chân chính chính huyết quả. Ăn có thể tăng trưởng tu vi. lần này Bồ Đề Thụ không có ở trong không khí hiện ra chữ, mà là truyền âm cho rồi mọi người nói. Lâm Tiêu cũng là mượn khỏa này huyết quả, hắn không có lập tức ăn, mà là nắm trong tay, chỉ có Tử Đồng, vậy mà ăn, tốc độ kẻ trộm nhanh, thoáng cái liền đem quả thực ăn sạch sẽ. Có còn hay không a? Ta còn muốn đang ăn một cái, cảm giác vị đạo thơm ngon, thịt quả nhẵn nhụi, cửa vào ngọt ngào hương vị, để cho ta răng môi lưu hương. Nói xong, hắn còn làm một cái phi thường hưởng thụ động tác, quả thụ chấn động, một lần nữa bay xuống rồi một cái quả thực, rơi vào Tử Đồng trong tay. Mọi người đều trợn to hai mắt, trong lòng đều lặng lẽ vừa nói, này cũng có thể được, sớm biết ta cũng ăn. An lâu chủ cùng Ngô lão còn có Vương thành chủ đều đem quả thực cho ăn vào bụng. Bọn họ đều là nuốt cả quả táo một hơi đem ăn hết. Hột mà lại bị bọn họ khạc ở trên mặt đất. Chúng ta cũng còn muốn. Ba người chăm miệng một lời nói ra. Quả thực chấn động. Vậy mà một lần nữa bay ra ba cái huyết quả. Lâm Tiêu trợn to hai mắt. Chỉ có hắn còn đem huyết quả thả ở trong tay. Cũng không có ăn hết. Bởi vì hắn cảm thấy chuyện này quái dị. Vốn muốn ngăn cản bọn họ ăn hết huyết quả, nhưng mà hắn nghĩ tới thời điểm đã muộn, đối phương sớm đã đem huyết quả nuốt vào, mà đi đây có thể Bồ Đề Thụ cũng rất hào phóng, vậy mà một lần nữa dành cho mọi người một cái huyết quả, chính là thiên hạ có miễn phí bữa trưa sao? Rõ ràng nhận được ngang hàng đãi ngộ, đó là đương nhiên là phải bỏ ra ngang hàng đại giới. Tử Đồng lần này không có đem quả ăn hết, mà là đem quả bỏ vào mình trong túi đựng đồ. Ngô lão còn có An lâu chủ và Vương thành chủ đã sớm trước một bước đem quả đem thả lên rồi. Bọn họ có thể cảm giác được trong thân thể mình mặt có một loại sức mạnh tại tăng cường đây thân thể bọn họ. Tuy rằng chậm chậm, nhưng mà tin tưởng chỉ phải mấy ngày, bọn họ là có thể tiêu hóa đây một cổ lực lượng. Đến lúc đó, bọn họ đều có thể tải tiến cấp một lần. Lâm Tiêu không có ăn huyết quả, đồng dạng đem thu vào mình trong chiếc nhẫn. Mọi người cũng không có phát hiện, trên mặt đất quả thực lại bắt đầu có biến hóa. Hột phía trên rối rít xuất hiện vết nứt. Bồ Đề Thụ cũng không có nhắc nhở bọn họ, chỉ là để cho hết thảy các thứ này đều hướng về không thể thu thập trình độ phát sinh. Oanh, oanh, oanh, oanh, trong phút chốc, đang lúc mọi người không phản ứng chút nào tựa hồ, bốn viên hột trong nháy mắt vỡ ra, bên trong từng đạo hắc ảnh từ hột bên trong lao ra. Trong nháy mắt biến hóa thành người bình thường độ cao, một thanh sáng loáng đao, gác ở Ngô lão trên cổ. Không nên động, Bồ Đề Thụ một lần nữa truyền âm tiến vào mọi người trong đầu. Nói ra, bọn họ là các ngươi tâm ma, nơi biến ảo, các ngươi chỉ cần đánh bại mình tâm ma, đương nhiên là có thể hướng về càng thật cao hơn độ leo lên. Nếu mà không thể, vậy cũng chỉ có thể chết. Lâm Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, Bồ Đề Thụ tựa hồ vẫn không có đem lời nói xong. Các ngươi trời nóng lòng, ban nãy ta thần du một hồi, các ngươi vậy mà liền đem quả thực ăn, nếu không phải ta tại cảm ứng ta bản thể vị trí, các ngươi cũng sẽ không phát sinh sự tình như vậy, cho nên ta dùng khác một quả trái cây để đền bù các ngươi. Mọi người vẫn không hiểu mà nói ý tứ, ngươi nói rõ ràng điểm, Lâm Tiêu nói ra, quả thụ chấn động. Một đạo hùng hậu âm thanh vang lên bên tai mọi người. Hột nhất định phải cùng quả một dạng ăn vào trong bụng. Nếu mà khi hắn tiếp xúc được trên mặt đất linh khí, liền biết biến ảo thành ăn người khác tâm ma. Hậu quả khó mà lường được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.